Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 154, về nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Hoắc Hải Phong hôn cô một cái rồi nói tiếp. Tôi đi thu dọn một chút rồi về ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sao anh lại lo lắng thế? Tôi vẫn còn muốn đi. Tô Quỳnh Thi, tôi biết em không nỡ. Nhưng vẫn là đừng đi nữa. Có nhiều việc kết quả có thể thay đổi kết quả. Cũng có rất nhiều chuyện không thể thay đổi được gì đâu. Chúng ta phải thử chấp nhận kết quả này. Quỳnh Thi, tôi biết là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Được rồi, sao dạo gần đây anh ngày càng nói nhiều thế? Cô ngắt lời của Hoắc Hải Phong, nở nụ cười nhẹ nhàng. Những chuyện này tôi đều hiểu cả. Những lời này anh học từ đầu ra thế. Trước đây có lẽ là anh sẽ không. Ba đê biết cách dỗ dành người khác đâu. Con người luôn luôn thay đổi. Vì em, tôi bằng lòng thay đổi thế giới của tôi. Để em dừng lại rồi bước vào. Có thể vui vẻ một chút. Anh xoa đầu Tô Quỳnh Thi. Buông hai người ra rồi đứng lên. Tôi còn có việc phải đi trước. Nửa tiếng sau sẽ có người đến đón em và con. Mau chóng thu dọn đồ đạc đi nhé. Chúng ta sẽ về nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Được. Dù sao tôi cũng không có gì để thu dọn. Tôi đi cùng anh nhé. Cô cũng xem như là tạm thời bị bắt cuỗm đi. Ngoại trừ một bộ quần áo trên người. Thậm chí ngay cả đến điện thoại di động cũng không có thì có thể thu dọn gì đây. Toàn bộ đều là lãng phí thời gian. Nếu vậy thì cùng đi nào. Một tay anh nắm lấy Tô Hướng Minh. Tay còn lại nắm lấy Tô Quỳnh Thi. Nếu như có thể tiếp tục như thế này mãi thì Hoắc Hải Phong có cảm giác sâu sắc rằng toàn bộ thế giới đều thật là hoàn hảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước kia anh một lòng chỉ nghĩ về lợi ích, nghĩ đến tiền. Sau đó mới phát hiện ra những thứ này đều là những món đồ vô dụng. Rất nhiều thứ đều phải đợi đến khi mất đi rồi thì cuối cùng mới có thể hiểu rõ được là nó quý báu nhiều như thế nào. Cảm giác đau lòng đó anh cũng đã tự trải nghiệm qua một lần. Không muốn trải nghiệm nó lần thứ hai nữa. Tụ họp với Tô Kiến Định trên máy bay. Tô Quỳnh Thi ngồi bên cạnh anh ấy. Cúi đầu, mặt mày ủ rũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, biết tận đáy lòng cô sợ nghĩ đến Lê Quốc Nam. Vào lúc này đây, bất luận là có nói gì đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng. Tô Kiến Định thở dài dù cũng không để ý nhiều nữa. Kéo Tô Hướng Minh bé nhỏ bên cạnh gặng hỏi về chuyện ở nhà. So với quãng thời gian đi thì quãng thời gian về ngắn hơn. Chỉ chợp mắt một lúc, máy bay đã đáp xuống mặt đất một cách ổn định. Con đường long đong vất vả trở về phòng của mình. Tô Quỳnh Thi nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Lần trở về này cô luôn có cảm giác như thể rằng mình đã trải qua một thế kỷ. Hết thảy tất cả trông quen thuộc mà lại xa lạ. Cô đóng cửa phòng lại. Ngồi xuống giường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tô Quỳnh Thi cởi bỏ những thứ trên người mình xuống. Nằm trên giường, nước mắt chảy dài theo khóe mắt, mãi cho đến khi chỉ còn lại một mình. Sự yếu đuối và đau đớn mới từ từ bộc lộ ra. Những giọt nước mắt cứ không ngừng mà chảy xuống. Sóng mũi cay cay, trái tim như thể bị ai đó bóp chặt lấy. Không thở được, cả người như mất hết sức lực. Thậm chí ngay đến cả việc nằm trên giường nhú nhích cũng là một vấn đề lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay lúc này, tại phòng làm việc, Tô Kiến Định ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ ở bên ngoài. Anh ấy quay đầu lại nhìn bóng dáng của Hoắc Hải Phong đang đứng đối diện mình.